Ti Bích hừ lạnh một tiếng, bàn tay đang giữ lấy eo Long Nhất thả ra, Long Nhất trong không trung tức thời rơi xuống. Đừng có buông ra, chết người đó. Long Nhất liền kinh khủng la lớn, hai tay vội vã ôm lấy Ti Bích, một tay bất ngờ lại xuyên qua áo nàng án trên ngọc nhũ vừa đàn hồi vừa nhu nhuyễn của nàng. Ngươi buông tay ra, mau buông ra. Ti Bích vừa thẹn vừa giận la lên. Không buông, buông ra ta sẽ rơi xuống chết ngay. Long Nhất cười trộm, bàn tay án trên ngọc nhũ của nàng lại càng bám chặt hơn. Ti Bích hồn thân rung động, tinh thần lực bắt đầu rối loạn, nên biết nàng không có mặc nội y. Đây lại là vùng mẫn cảm nhất của thiếu nữ. Nàng thậm chí cảm nhận được tiểu anh đào dưới lớp y phục đang bị kẹp giữa hai ngón tay của Long Nhất. Ti Bích cảm giác toàn thân tê liệt, thân thể không chịu được kích thích rơi xuống. Hai người vì thế lảo đảo rơi xuống đất. Long Nhất dùng thân thể bảo vệ Ti Bích, dầm một tiếng rơi trên mặt đất rồi lăn hai vòng. May mắn là hai người lúc đó không ở quá cao, Long Nhất lại có nội công hộ thể, nếu không việc này một điểm cũng chẳng thế có. Mau buông cái tay đang ôm ta ra, ngươi ôm vậy chưa đủ à? Ti Bích nằm trên ngực Long Nhất lạnh lùng nói. Long Nhất ngượng ngùng buông tay ra, nói vẻ vô tội, ta không cố ý. Ta biết, ngươi cố ý. Ti Bích hừ lạnh một tiếng rồi ngồi dậy quay đầu đi, trong lòng không biết là tư vị gì. Nguyên nàng lẽ ra phải rất ghét hắn, nhưng không hiểu vì sao lại không ghét. Trong giận dữ lại có ngượng ngùng chiếm một phần lớn, nàng không dám nghĩ sâu điều này thể hiện gì. Không lẽ mình có một chút thích hắn? Long Nhất hắc hắc cười một tiếng. Hắn xác thật là cố ý. Hắn ngửi ngửi bàn tay, xúc cảm mỹ diệu tuyệt luân cùng hương thơm thanh khiết ấy tựa hồ như vẫn còn phảng phất. Ti Bích thấy Long Nhất khinh thị nàng như vậy, trong lòng dâng lên nổi hổ thẹn, tức giận dậm chân đứng dậy, tay phát ra hai hỏa cầu hướng chính diện mặt Long Nhất bắn tới. Long Nhất cười lớn rồi ngã xuống, hai quả hỏa cầu bay qua đầu hắn ta hướng vào khu rừng rậm sau lưng hắn. Oa, cô phóng hỏa loạn, sao lại gây ra nạn cháy rừng vậy? Long Nhất cười nói. Ti Bích hừ lạnh, muốn phát ra vài quả cầu nữa. Đột nhiên, từ trong sâm lâm truyền ra một tiếng gầm dữ dội, làm mặt đất rung động mạnh, lá trên cành cây rụng xuống như mưa. Một con gấu lông vàng đất cao ba trượng hung bạo dẫm lên thụ mộc bước ra. Nó hung ác chăm chú nhìn Long Nhất và Ti Bích, từng bước tiến về phía hai người. Long Nhất tinh mắt phát hiện ra ở lưng con gấu này có hai vùng lông bị cháy xém, có lẽ là bị hai quả hỏa cầu của Ti Bích đốt cháy. Ti Bích sắc mặt đại biến, kinh hoàng nói, không hay rồi, là đại địa chi hùng, chúng ta mau chạy thôi. Đại địa chi hùng, Long Nhất theo như ký ức biết được đây là ma thú cấp bi, một thân mình đồng da sắt đao thương bất nhập, có ma phát cao cấp thổ hệ. Tính ra Ti Bích dù trong trạng thái điên cuồng tức giận cực điểm cũng không dám giao đấu cùng nó. Quang pháp hệ ma pháp dù là khắc tinh của hắc ám ma pháp và vong linh, nhưng lực công kích tịnh không xuất sắc. Lực công kích cường đại nhất không phải hỏa hệ mà thuộc về thủy hệ. Long Nhất và Ti Bích bắt đầu điên cuồng lao đi. Đùa sao, nếu đại địa chi hùng này lợi hại vậy, chỉ bằng một tầng ngạo thiên quyết của hắn không phải chết chắc sao? Đại địa chi hùng nhìn thấy hai người bỏ chạy, trên thân phát ra hoàng sắc quang mang, nó giơ cao hai cái chảo gấu to lớn, cuồng bạo gầm lên một tiếng dụng lực nện mạnh lên mặt đất. Mặt đất chấn động mãnh liệt, từng khối đất như côn phủ trùng kín cả trời đất từ mặt đất bay lên nhằm hướng hai người đang điên cuồng bỏ chạy. Quang minh thần vĩ đại, xin ban cho người đầy tớ trung thành của người lực lượng, cách biệt mọi tà ác, quang minh kết giới. Ti Bích nhanh chóng niệm chú ngữ, dùng thánh quang kết giới bảo vệ hai người, vô số khối đất đập vào trên kết giới, gây ra từng đợt rung động như sóng nước nhấp nhô. Dựa vào cô đó, trận mưa gì thế này? Long Nhất nhìn cơn mưa đất trên không trung không ngừng rơi xuống cười khổ, nếu hắn có công lực như trước đây, tính ra 10 đại địa chi hùng cũng có khả năng thu thập, nhưng hắn hiện tại với một tầng ngạo thiên quyết chỉ tương đương một phần mấy chục trước kia. Cuối cùng, lúc cuối cùng một khối đất đập mạnh vào trên kết giới ầm lên một tiếng rồi sụp đổ. Ti Bích, chúng ta mau dùng phiêu phù thuật chạy đi. Long Nhất nói, Ti Bích khẽ than, sầu thảm đáp, ta vừa triệu tập ma pháp lực nhưng không được, hiện tại hữu tâm vô lực rồi. nhìn bộ mặt gấu hung ác của đại địa chi hùng cách đó không xa, Long Nhất thầm than một tiếng, xem ra lần này mất mạng thật rồi. Lúc này Ti Bích nhìn Long Nhất, đồng thời cánh tay đang giơ lên hạ xuống, quay qua Long Nhất nói, Long Nhất, ngươi sẽ nhớ ta chứ? Long Nhất không hiểu sao cũng gật đầu, một lần nữa nhìn lại gương mặt xinh đẹp dung hợp cả nét đẹp của thiên sứ và ma quỷ này, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp. Vậy ngươi chạy mau đi, ta cản đại địa chi hùng lại. Ti Bích vừa bước lên che phía trước Long Nhất, hữu thủ bạch mang lóe lên, một pháp trượng màu lục trong từ trong thân xuất hiện trên tay. Trên pháp trượng có 6 hạt quang hệ ma hạch màu sữa tạo thành lục mang tinh ma pháp trận. Những ma hạch này là ma hạch của ma thú quang hệ cấp bi, có thể tăng cường 20% quang hệ ma pháp. Đó là ma pháp trượng nổi danh của Thương Lan Đại Lục Quang Minh Pháp Trượng, từng là vũ khí của sư phụ Ti Bích thần thánh đại tế tư Chu Địch, sau này truyền lại cho Ti Bích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, Đại Địa Chi Hùng 1, Quang Minh Thần Vĩ Đại, cầu xin người ban cho kẻ bầy tôi này sức mạnh thần thánh của người, dùng ánh sáng vĩ đại của người để quét sạch yêu tà trên thế giới. Thánh Quang Diệu Thiên, Ti Bích nâng cao Quang Minh Pháp Trượng, vẻ mặt thành kính tụng niệm chú ngữ, tầng tầng thánh quang thuần khiết bao bọc lấy đầu pháp trượng, ánh sáng mạnh mẽ như muốn phá bung pháp trượng phóng xuất ra ngoài. Sau đó từng vòng ánh sáng kỳ ảo phát ra trùm lên thân mình của đại địa chi hùng. Đôi mắt đỏ ngầu của con gấu bỗng hiền hòa trở lại, còn thân thể to lớn của nó bị thánh quang từ từ đẩy lui. Đây chính là quang hệ ma pháp phòng ngự cao cấp nhất mà Ti Bích hiện có thể sử dụng, đủ sức thuần hóa tâm linh, đồng thời sóng ánh sáng còn có khả năng đẩy lùi đối thủ. Chỉ có điều loại thánh quang ma pháp này sau khi phát động thì thời gian hồi phục rất lâu, nên không thể tùy tiện sử dụng. Ti Bích không cần tính toán sâu xa đã ngay lập tức gọi ra ma pháp cao cấp nhất này nhằm đẩy lùi đại địa chi hùng, chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian cho Long Nhất có cơ hội tẩu thoát, đó cũng chính là nguyện vọng lớn nhất của nàng lúc này. Long Nhất mở to mắt nhìn thân thể ôn nhu kiều diễm đang đứng chắn trước mặt hắn, khóe mắt không kìm được ngấn lệ. Thân thể của pháp sư vốn yếu nhược nên thường phải đứng lùi phía sau khi chiến đấu, đằng này nàng vừa sẵn sàng chấp nhận vì hắn mà tiêu hao toàn bộ ma lực, vừa đứng phía trước để che chắn bảo vệ cho hắn. Giờ phút này nếu Ti Bích hỏi hắn lần nữa có thuận ý kết hôn với nàng hay không, chắc chắn hắn sẽ không do dự mà đáp rằng đồng ý. Không thành thân với nàng thì ngay cả mẹ ta cũng là hỗn đản. Lại thấy thánh quang trên quang minh pháp trượng nơi hữu thủ của nàng càng lúc càng yếu ớt. Trong tình huống hung hiểm này, Long Nhất cảm thấy tinh thần bình tĩnh sáng suốt lạ lùng. Chàng quan sát kỹ đại địa chi hùng, trong ký ức hiểu rõ toàn thân đại địa chi hùng cứng rắn như sắt thép. Ngay cả chỗ da mỏng như mí mắt cũng khó bị đao kiếm xuyên thủng. Ti Bích cũng cảm thấy ma lực của mình ngày càng suy nhược. Nàng quay đầu lại hy vọng có thể nhìn thấy hình bóng của Long Nhất một lần sau cuối. Chỉ thấy gã ngốc kia nửa bước cũng không thèm bỏ chạy lại, còn đang ngây ngốc quan sát đại địa chi hùng. Ti Bích giật mình hoảng hốt, không rõ thần kinh của hắn có vấn đề hay sao mà không chịu bỏ chạy, làm phí hết tâm cơ nỗ lực của nàng. Hỗn đản, sao còn đứng ngây ra đó, mau chạy đi. Ti Bích vội vàng hét lớn, đôi mắt thất thần long lanh ngấn lệ. Tiểu thư khờ khạo của tôi ơi, làm ơn be bé cái miệng lại dùm, ai bảo cô đứng chắn trước mặt tôi như thế hả? Thế này thì ngay cả mẹ tôi cũng phải hổ thẹn thay cho một thân nam tử phải bám váy phụ nữ như tôi. Long Nhất búc chát đáp trả, hai mắt vẫn không ngừng quan sát đại địa chi hùng. Ngươi đúng là đồ ngốc, bộ chết chung với nhau vui lắm hả? Ti Bích cảm động hai hàng châu lễ tuôn trào rơi lạ chả. Ma lực của nàng vốn dĩ sắp cạn kiệt đến nơi, nghe thấy những lời của Long Nhất, nàng vừa cảm thấy tức giận vừa vui mừng. Ít nhất nàng cũng đã không nhìn lầm người. Hắn đã không bỏ nàng lại để đào tẩu một mình. Ngay lúc này, ma lực của Ti Bích cuối cùng cũng cạn kiệt, thánh quang yếu dần rồi tắt hẳn. Đại địa chi hùng thoát khỏi sự kiềm chế của thánh quang, hung ác nhìn xuống đôi nam nữ trước mặt nó, giống lên cuồng bạo rồi lao tới. Long Nhất nhìn thấy thân thể to lớn của đại địa chi hùng như thiết sa ầm ầm lao đến, nhãn thần chợt hóa thành băng lãnh. công lực tuy mất nhưng khí thế vẫn còn, chính là loại khí thế cương mãnh mà chỉ có những cường giả chân chính mới có được. Như cảm thụ được khí tức kinh nhân từ cơ thể Long Nhất toát ra, tốc độ của đại địa chi hùng chậm lại, rồi dừng hẳn trước mặt hai người cách chừng 10 mét. Cặp mắt mở to, đỏ ngầu cẩn thận quan sát kỹ con người nhỏ bé trước mặt nó. Có vẻ như nó không hiểu nổi tại sao sinh vật yếu đuối này lại trở nên nguy hiểm đáng sợ như vậy. Những ma thú cấp độ cao như nó đều sở hữu một mức độ trí tuệ nhất định, cấp bậc càng cao thì mức độ thông minh càng nhiều. Đại địa chi hùng chính vì cảm thụ được khí tức của một cường giả nên mới dừng lại quan sát đối thủ. Long Nhất cẩn thận quan sát đại địa chi hùng, thấy nó khi tập trung tấn công về phía mình thì tay phải của nó thường ngầm bảo vệ phía sau mông. Lập tức Long Nhất minh bạch được điểm yếu của con gấu kia chính là hậu môn của nó. Toàn thân của đại địa chi hùng đau thương bất nhập nên chắc chắn nó chỉ cần chú ý bảo vệ cho điểm yếu của nó mà thôi. Điều này xuất phát từ bản năng tự vệ của con gấu. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Long Nhất vận khởi ngạo thiên quyết vũ lộng càn khôn đại nã di thân pháp, như một làn gió thoảng, bất ngờ xuất hiện phía sau lưng đại địa chi hùng. Chỉ thấy thân thể con gấu tuy to lớn kềnh càng nhưng phản ứng lại không hề chậm một chút nào. Tay của nó lập tức vòng ra phía sau che lấp điểm yếu duy nhất lại. Ầm, một tiếng, phách không trưởng của Long Nhất vừa xuyên qua bàn tay của con gấu lập tức phải gánh chịu một luồng lực phản chấn mạnh mẽ đánh bật ra. Thủ trưởng như tê dại đi. Tuy không trực tiếp tập kích được vào chỗ yếu hại của con gấu nhưng hiệu quả của cú ra đòn đúng như Long Nhất đã dự tính. Chỉ thấy đại địa chi hùng bị nội lực của Long Nhất chấn quỵ ngã xuống đất. Mặc dù trên thân thể con gấu không thấy xuất hiện vết thương nhưng đệ nhất tầng ngạo thiên quyết hiện nay uy lực chỉ hơn chứ không kém đệ nhị tầng lúc trước. Đại địa chi hùng lần đầu bị địch thủ đánh cho ngã sấp mặt xuống đất dĩ nhiên liền nổi cơn thịnh nộ, gầm lên một tiếng chấn động không gian, đôi tay gấu to bè đập mạnh xuống đất. Xoạt, xoạt, xoạt, một loạt thạch trụ nhọn hoắt bất thần từ dưới đất mọc lên tua tủa. Đó chính là thổ hệ ma pháp cao cấp đại địa đột khởi. Long Nhất tâm thần chấn động, thân thể như phi yến lập tức nhảy lên cao tránh thoát được trong đường tơ kẽ tóc. Dựa vào tốc độ của thân pháp, Long Nhất mạo hiểm mấy lần nhảy ra sau lưng đại địa chi hùng tung ra hàng loạt trưởng vào tử huyệt của nó nhưng không thành công. Ti Bích do tiêu hao ma lực quá nhiều nên không thể tham chiến mà chỉ có thể ngồi im nhìn thân ảnh của Long Nhất bay lượn tấn công như ảo ảnh. Nội tâm biến chuyển hết từ kinh ngạc đến nể phục hắn. Trong đời nàng chưa từng thấy ai khác có tốc độ tấn công nhanh như vậy. Nếu mọi chiến sĩ đều đạt đến tốc độ như vậy chắc chắn sẽ trở thành khắc tinh lớn nhất của ma pháp sư. Người này là ai mà có được tốc độ như vậy? Ti Bích chăm chú nhìn hắn đến mê mẩn. Long Nhất vờn quanh đại địa chi hùng đã lâu, nội lực bắt đầu có phần giảm sút nhưng hắn không dám dừng lại vì biết không có khả năng chống đỡ một đòn tấn công trực diện của con gấu khổng lồ kia. Bất chợt, Long Nhất nhìn thấy đại địa chi hùng đột nhiên bỏ trống tử huyệt, không bỏ lỡ cơ hội chàng vận hết toàn thân công lực nhằm ngay hậu môn nó bổ xuống một quyền. Thế nhưng đại địa chi hùng đột nhiên hạ thấp thân thể ép sát xuống mặt đất. Toàn thân nó bắn ra một đạo hoàng quang nhằm thẳng thân thể của Long Nhất xạ tới. Khi phát hiện ra thì thân hình của Long Nhất đã bị trễ mất một nhịp. Hoàng quang như cự thạch ngàn cân đã áp sát cơ thể Long Nhất. Tất cả diễn ra cực nhanh như một đoạn phim chiếu chậm. Long Nhất, cẩn thận, đó là thổ hệ ma pháp trọng lực thuật. Ti Bích kinh hãi hô lên, nếu như nàng vẫn còn chút pháp lực nào thì chỉ cần triệu hồi thánh quang là có thể đánh bật trọng lực thuật. Nhưng hiện tại nàng đã lực bất tòng tâm chỉ biết trừng mắt chứng kiến thảm kịch sắp sửa xảy ra. Ta thấy, ngay đến cả ma thú mà cũng biết giở trò xảo trá. Long Nhất trong bụng mắng thầm, ngạo thiên quyết trong nội thể điên cuồng chuyển động. Đại địa chi hùng nhìn thấy kẻ thù bị trúng chiêu, vui mừng gầm lên điên dại. Không, không thể nào. Ti Bích tuyệt vọng gào to, hai hàng nhiệt lệ tuôn trào như suối chảy. Phảng phất như thấy được cảnh Long Nhất bị đánh cho tơi tả, rơi xuống lăn mấy vòng trên mặt đất. Đột nhiên thân thể to lớn của đại địa chi hùng rung lên từng chập, mùi xú khí bốc lên nồng nặc đến nỗi Long Nhất phải cố bế khí để khỏi phải hít vào. Hắn bật cười, phải, đúng là hắn đã bật cười, mà còn là một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, Đại Địa Chi Hùng 2. Thì ra Ti Bích bị khói bụi mù mịt che mắt nên không thể thấy được thân thể Long Nhất Tà Tà rơi xuống đè thẳng lên thân xác cành cẳng của Đại Địa Chi Hùng nên tổn thương không nặng mà còn làm cho con gấu xuất hết xú khí ra ngoài. Tiếp đó hắn bị thân xác con gấu lật nghiêng đè lên trên. Long Nhất, Ti Bích tất tả chạy đến, cố sức đẩy thân xác của Đại Địa Chi Hùng sang một bên, miệng mếu máo gọi tên Long Nhất. Nhà đầu ngốc, khóc lóc cái gì, đợi cho ta chết thật rồi khóc cũng chưa muộn mà. Thanh âm thều thào của Long Nhất từ dưới thân xác Đại Địa Chi Hùng phát ra. Ti Bích nấc lên một tiếng vui mừng, vội vã lôi hắn ra khỏi xác của Đại Địa Chi Hùng, cũng không cần quan tâm tại sao con gấu này lại nằm yên bất động. Nhìn thấy Long Nhất bình an vô sự, Ti Bích cất được mối lo càng gục đầu vào người hắn khóc to hơn chứ. Ti Bích, cô mít ướt quá đi, nếu còn khóc nữa chắc Đại Địa Chi Hùng sẽ bị chìm trong nước mắt của cô mà chết đó. Long Nhất hơi thở có phần nặng nhọc khó khăn, bị thân thể hơn ngàn cân của Đại Địa Chi Hùng đè lên, không bị chết ngạt đã là may mắn. Đánh chết ngươi, Ti Bích đưa tay quệt nước mắt giận dữ nói, rồi dùng cả tay lẫn chân đấm đá lung tung lên thân thể của cả Long Nhất lẫn Đại Địa Chi Hùng. Giả sử ngay bây giờ nàng khôi phục được chút ít công lực thôi thì nhiêu đó đấm đá cũng đủ tiễn Long Nhất lên đường chầu ông bà ông vải của hắn. Lúc này trông hình dạng của Long Nhất thật thảm hại, khóe miệng di dỉ máu, tóc tai bù xù, mặt mày lấm lem, còn quần áo thì rách nát tơi tả. Long Nhất gắng gượng lảo đảo từ từ đứng dậy, vạt áo trước thấm đẫm nước mắt của Ti Bích. Toàn thân hắn dịu dã mà Ti Bích cũng không khá hơn bao nhiêu. Hai người nương tựa vào nhau vừa bước đi được vài bước thì lại ngã lăn mấy vòng. Ôi trời ơi, mấy khúc xương già của tôi. Long Nhất nửa đùa nửa thật đau đớn kêu lên. Xin lỗi, ta không cố ý mà. Ti Bích rối rít xin lỗi, đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn hắn. Long Nhất thừa dịp ngắm kỹ gương mặt thanh tú của Ti Bích. Mặc dù nửa mặt của nàng bị vết bớt đỏ hồng che lấp, nhưng ngay bây giờ đối với Long Nhất mà nói không có gương mặt nào tú mỹ thuần khiết hơn gương mặt ngay trước mắt của hắn. Thì ra thánh nữ cao quý như nàng cũng biết khóc, mà còn khóc đến hóa thành mèo con mít ướt. Long Nhất dịu dàng vuốt ve gương mặt Ti Bích trong vô thức như đang muốn an ủi nàng. Còn ngươi không phải là mèo được lấm lem hay sao? Ti Bích đổi khóc thành cười, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của Long Nhất. Bàn tay nhỏ nhắn áp lên tay của Long Nhất như muốn hắn vuốt ve mãi gương mặt của mình, chừng như không muốn hắn rời xa nửa bước. Nàng vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Long Nhất bất ngờ thốt lên rồi ôm chặt Ti Bích. Hắn thích nàng, có lẽ chưa đến mức yêu thương say đắm nhưng ít nhất đối với nữ tử hoa ngọc này hắn vừa cảm thấy có tình vừa cảm thấy có nghĩa. Ti Bích run rẩy đôi vai, nhãn tình phức tạp nhìn lên nửa thân trên của Long Nhất với vẻ ôn nhu vô hạn. Nàng không vội trả lời Long Nhất mà lại hỏi, chàng làm sao để giết được Đại Địa Chi Hùng? Ta cứ nghĩ lúc đó chàng đã. Nàng tưởng ta bị chấn nát thành thịt vụn rồi chứ gì. Mặc dù con gấu này khá giảo hoạt nhưng làm sao thông minh bằng con người. Long Nhất bị Ti Bích nói khích, cũng không chú tâm suy xét xem nàng có ý đồ gì khác đối với mình hay không. Lập tức đem tình hình kinh hiểm lúc đó ra sao nhất nhất thuật lại hết cho nàng, lại còn phân tích kỹ càng một lượt. Nguyên lai lúc đó Long Nhất vận chuyển nội lực của Ngạo Thiên Quyết phát hiện loại nội lực này có khả năng hấp thụ những năng lượng đồng dạng, dĩ nhiên cũng có thể hấp thu năng lượng đồng dạng của ma pháp trọng lực thuật phát ra từ thân thể của Đại Địa Chi Hùng. Ngay lúc Đại Địa Chi Hùng đang đắc ý về trình độ xuất ma pháp bảo hộ yếu điểm của nó, Long Nhất liền tùy cơ ứng biến đánh liều một phen. Một mặt ra sức nhanh chóng hấp thu ma pháp trọng lực kia, mặt khác rút từ trong không gian giới chỉ ra một thanh cử kiếm. Trong một sát na ngắn ngủi khẩn cấp chém vào Đại Địa Chi Hùng lúc nó đang sơ ý. Thực chất giai đoạn này gồm hai quá trình, hấp thu ma pháp trọng lực chuyển hóa thành nội lực rồi dồn nội lực vào cử kiếm cắm thẳng vào hậu môn không được bảo hộ của Đại Địa Chi Hùng. Kết liễu nó ngay lập tức. Cuồng long đấu khí không hổ thẹn là loại đấu khí phá hoại khủng bố nhất. đại địa song hùng tuy ngoài ra đao thương bất nhập nhưng nội tạng bên trong lại không khác gì những ma thú thông thường. Cuồng long đấu khí vì thế có thể dễ dàng chấn nát nội tạng của đại địa song hùng thành một mớ bầy nhầy trong trước mắt. Nghe Long Nhất mô tả lại chi tiết trận đấu, tuy biết rõ hiện thời hắn vẫn bình an vô sự mà Ti Bích không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nàng biết tuy Long Nhất thuật lại nghe có vẻ dễ dàng rành mạch nhưng tình hình lúc đó hung hiểm vạn phần. Một khi thất bại tất phải trả giá bằng sinh mệnh chứ chẳng chơi. Nàng ngoái đầu nhìn lại thi thể của đại địa chi hùng, quả nhiên thấy nơi hậu môn con gấu lòi ra một cái chuôi kiếm xanh biếc, còn phần thân kiếm hầu như đã cắm lút trong xác của nó. Long Nhất, chúng ta mau moi lấy ma hạch của đại địa chi hùng ra đi. Loại ma hạch khó kiếm như vậy chí ít cũng bán được 800 tử tinh tệ. Ti Bích hướng về Long Nhất vui vẻ nói rồi phấn khởi chạy đến bên ma thú. Long Nhất nhìn theo bóng dáng của Ti Bích, khẽ cau mày. Không biết ả nha đầu này có tâm sự gì hay không? Nụ cười mạnh mẽ đó hình như đang cố che giấu một điều gì. Lúc này nội lực của Long Nhất đã khôi phục được đôi chút. Bèn đi đến bên thi thể của đại địa chi hùng lột lớp da của nó ra. Da của con gấu này đích thị là cực phẩm nguyên liệu cho pháp khí phòng ngự, cứng chắc phi thường, Long Nhất phải rất khó khăn mới lột được toàn bộ. Sau đó Long Nhất móc từ trong não đại của nó ra một khối ma hạch thổ hệ màu vàng chói lọi, rõ ràng là rất có giá trị. À, Long Nhất, còn cái gì nữa kìa? Ti Bích kéo áo Long Nhất chỉ vào một vật thể lạ nằm lẫn trong mớ nội tạng bầy nhầy của đại địa chi hùng. Long Nhất định thần nhìn kỹ, quả nhiên trong mớ nội tạng đó còn lẫn một vật thể phát sáng. Long Nhất dùng kiếm rạch ngang xẻ dọc một hồi liền lộ ra một miếng ngọc bích hình bầu dục bày ra trước mắt. Miếng ngọc ấy không ngừng tỏa ra thánh quang nhu hòa dịu dịu. Long Nhất lẫn Ti Bích bốn mắt nhìn nhau chấn động. Ngay cả kẻ si ngốc cũng biết miếng ngọc này chắc chắn là một loại bảo vật hãn hữu. Quang minh ma pháp khí tức thật cường đại. Làm sao bảo vật này lại chui vào bao tử của đại địa chi hùng được nhỉ? Ti Bích ngạc nhiên thốt lên sau khi xem xét miếng ngọc cẩn thận. Khi Long Nhất cầm miếng ngọc này lên liền cảm nhận được khí tức ôn nhu, đã chấn động một phen trước sự hoàn mỹ của nó. Long Nhất trao miếng ngọc cho Ti Bích cười bảo, muội vốn là quan hệ ma pháp sư, miếng ngọc này rất hợp với muội, hãy cầm lấy đi. Ti Bích khước từ không lấy, lắc đầu đáp, huynh không muốn học quan hệ ma pháp hay sao? Miếng ngọc này đối với huynh quan trọng hơn, huynh cứ giữ lấy nó. Long Nhất nhãn quang chớp động biết không thể chối từ, đành cầm lấy miếng ngọc lẫn tấm da gấu và khối ma hạch, đem toàn bộ thu vào trong không gian giới chỉ. Đi nào, chúng ta phải nhanh lên, trời cũng sắp tối rồi, chỉ cần đi theo hướng này là có thể đến được Quang Minh Thành. Ti Bích dục. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, ma lực của Ti Bích cũng đã khôi phục được quá nửa. Nàng dìu Long Nhất, sử dụng phiêu phù thuật bay về phía chân trời. Trên không trung, Long Nhất chớp thời cơ vòng tay qua eo của Ti Bích rồi mò lên đôi gò bồng đảo tái máy thi triển thủ thuật. Đáng ngạc nhiên hơn là Ti Bích không hề có lấy nửa lời phản ứng, chỉ khúc khích cười rồi để mặc cho hắn chiếm chút tiện nghi. Thiên không dần chuyển sang u ám, một bóng hắc ảnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện bên cạnh xác của đại địa chi hùng. Hắc ảnh toàn thân vận hắc bào, trên đầu cũng quấn một chiếc khăn đen che kín mặt mũi, toàn thân phát ra trùng trùng hắc ám khí tức. Đã bị người khác đến trước một bước, hừng, hắc ảnh lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, toàn thân xuất hiện hắc khí bao trùm, khi hắc khí tan đi cũng không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, ngã tưởng bảo chứ nhị thủy dùng phiêu phù thuật để xoay chuyển trong lúc phi hành, Ti Bích đã cảm thấy mệt mỏi. Long Nhất bất nhẫn khi phải nhìn thấy nàng kiệt sức. Trong âm thầm hắn nhìn trời chiều sắp tàn, nói với Ti Bích, Ti Bích, ta sẽ cõng nàng, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải tìm nơi nào có nguồn nước. Ngươi cõng ta. Ti Bích xuất hiện thần sắc thẹn thùng. Hãy ôm cho chặt, ta sẽ tăng tốc đấy. Nàng hãy nhìn xem như thế nào mới gọi là nhanh nhé. Long Nhất đặt Ti Bích nằm lên lưng, rồi quay mặt lại hối thúc Ti Bích. Hai má Ti Bích hồng lên, hàm răng trắng mút đang bấm môi dưới, do dự khi phải nằm lên tấm lưng to rắn chắc, sau đó lại cảm giác thật an tâm. Long Nhất giữ chặt Ti Bích trên tấm lưng mình để giữ thăng bằng. Hai quả đồi đầy tính đàn hồi ép sát người hắn, hai tay hắn ôm chặt lấy cặp mông đầy sung mãn, rồi vận khởi càn khôn đại na di thân pháp lặng lẽ phi thân. Ti Bích bình tĩnh nằm ép sát lên tấm lưng Long Nhất, cảm thụ được sự cọ sát nóng bỏng truyền tới từ đồn bộ, trên khuôn mặt lộ ra nét hồng nhuận tựa như là ánh sáng mặt trời phát quang. Giá như mãi mãi được nằm trên lấm lưng này thì thật là tốt biết bao, Ti Bích trong tâm tự nói với mình. Hai cánh tay trắng ngần nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, luôn cả má nàng cũng ấp lên cổ Long Nhất. Long Nhất cõng Ti Bích chuyển dịch với tốc độ ánh sáng lao đi dữ dội. Cuối cùng nội lực yếu dần nhưng cũng tới được nơi có nguồn nước. Lúc này trời đã tối hẳn, Ti Bích muốn giúp làm gì đó cho Long Nhất trong lúc này. Bất chi bất giác rút ra chiếc khăn tay trắng ngần nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi. Ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng, Long Nhất tim đập thình thịch. Cánh tay của Ti Bích đúng là trắng ngần, mềm mại. Nhãn thần hắn phát nóng khi nhìn thân thể của Ti Bích từ từ áp sát tới. Hơi thở của nam tử bao trùm lấy Ti Bích. Lúc này nàng không còn giữ được bình tĩnh khi nhìn sát khuôn mặt điển trai. Nhãn thần chìm đắm trong mê ly. Dùng mình nhẹ nhẹ trong lúc khép chặt nhãn tình, rồi nhẹ nhàng nâng chiếc cằm lên chờ đợi một nụ hôn. Cuối cùng, bốn làn môi nóng bỏng cuốn miết lấy nhau, Long Nhất mút mạnh lấy đôi môi đào. Hai tay ôm chặt lấy tấm lưng của Ti Bích, như nàng đã trở thành một phần thân thể của mình. Thân thể Ti Bích càng lúc càng phát sốt, nàng cảm thấy trời đất xoay tròn, trái tim của người con gái mới biết yêu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ từ, Long Nhất với những ngón tay như lang sói bắt đầu triển khai di chuyển lên xuống, từ từ nhẹ nhàng đi xuống vùng eo nàng rồi cũng cảm nhận được sự đàn hồi từ cặp tuyết đồn đầy màu mỡ. Ti Bích la lên một tiếng, cái lưỡi Long Nhất như có mắt chớp lấy thời cơ xâm nhập vào, bắt đầu triển khai quấy dày cái lưỡi nhỏ nhắn của Ti Bích. Lúc này bàn tay hắn vẫn tiếp tục công phá, tự động trượt theo mật đạo giữa đôi mông xâm nhập vào vùng đất thần bí mềm mại của xử nữ. Ti Bính toàn thân kích động, bối rối chủ động dùng lực cắn lưỡi hắn. Long Nhất trong lúc huyết khí dâng cao, bị Ti Bích cắn lưỡi thất thanh la lên. Đầu lưỡi vốn đem lại cảm giác ngọt ngào, không ngờ lại bị Ti Bích cắn cho một phát. Cắn cho chết luôn đi, không ngờ ngươi dám khinh bạc ta. Ti Bích sắc mặt như áng mây hồng thối lui hai bước, cười tươi trừng mắt quát Long Nhất. Làm sao có thể gọi là khinh bạc khi ta hôn nữ nhân của mình chứ? Long Nhất trơ tráo nói, ai là nữ nhân của ngươi, coi lại đi. Ti Bích bỗng thoáng mất đi vẻ tự nhiên, biểu tình dị thường ấy của Ti Bích không qua nổi mắt Long Nhất. Hắn không minh bạch tại sao lúc muốn cùng nàng làm một đôi uyên ương thì Ti Bích lại lảng tránh thay đổi chủ đề. Bề ngoài nàng nhìn thực không có vẻ gì là vô tình cả. Ti Bích, nàng. Long Nhất muốn mở miệng nhưng lại không biết nói làm sao. Tiếng Long Nhất vừa dứt, Ti Bích tựa như kinh hoàng cắt ngang, Long Nhất, xin chàng đừng hỏi nữa, xin chàng đừng đề cập đến vấn đề này nữa được không? Nhãn thần Long Nhất ánh lên, cười nói, không cần thiết phải đề cập tới, ta chỉ muốn nói thân thể chúng ta đầy bụi bặm, sao hai ta không cùng xuống suối tắm như một đôi uyên ương nha? Có quỷ mới cùng chàng tắm uyên ương, mờ, chàng tắm ở đây, ta tắm trên kia. Ti Bích nhìn lại thân thể mình đã thấy lấm bẩn và xộc xệch, thân thể bỗng cảm thấy khó chịu. Tắm chung không được hay sao? Ta còn muốn nàng kỳ lưng cho ta nữa. Long Nhất nói với nụ cười trên môi. Muốn nghĩ gì thì nghĩ. Khi ta lên đó, cấm chàng nhìn trộm. Ti Bích nói lời cảnh cáo. Đừng lo, ta có thể nhìn trộm qua tầng kết giới đã được phân bố. Nếu có nhìn thì cũng chẳng thấy gì. Long Nhất hấp tấp phân trần. Ti Bích trừng mắt nhìn Long Nhất rồi đi lên trên thượng du, đột nhiên chuyển thân quay lại nói với Long Nhất, xú hỗn đản, chẳng nghĩ ta còn không biết chàng hay sao? Long Nhất há miệng bần thần một lúc, cho đến khi thân ảnh Ti Bích đã biến mất. Hắn cười khổ một tiếng, làm sao nàng ta có thể biết được mình nhìn trộm? Lòng tràn đầy nghi vấn rồi cũng cởi y phục lộ ra tư thế ưu mỹ trong khi nhảy vào hồ nước, tẩy rửa hết dơ giấy toàn thân. Long Nhất bắt đầu cảm thấy thần thanh khí sảng, hắn để mình tĩnh nhiên trôi theo dòng nước, nhìn lên trên các vì sao đang lấp lánh tinh quang trong si ngốc. Đột nhiên trong tâm Long Nhất cảm thấy trống trải, hắn cảm ứng nhìn lên trên thượng du, tâm lý nhất thời khẩn cấp. Hắn luôn cảm thấy biểu tình Ti Bích không được bình thường, và còn luôn luôn có một cảm giác Ti Bích muốn rời xa hắn. Thở dài nặng nề, Long Nhất Tịnh không chắc chắn có nên lên trên thượng du tìm hiểu không. Hắn biết nếu nàng muốn bỏ đi, hắn Tịnh không dám cản trở. Nhưng nếu đối phương thật chuẩn bị bỏ đi, thì tại sao mình còn cưỡng cầu? Cùng lắm hay thuận theo tự nhiên mà định đoạt. Lấy ra chiếc nhẫn không gian giới chỉ chứa thiên địa chi hung trích kiến ngọc phiến tìm được trong bụng con gấu, Long Nhất bắt đầu lật qua lại nghiên cứu. Trích kiến ngọc phiến phát tán ánh sáng nhu hòa thanh khiết, không một chút pha tạp. Cái chất quang mang màu đen như hơi thở phù phép đem lại cảm giác thập phần thư thái. Nếu như kết nạp với pháp trượng thì khẳng định hơn cái quang minh pháp trượng của Ti Bích. Long Nhất quyết định dùng cái trích kiến ngọc phiến này kết nạp với pháp trượng Ti Bích thành tuyệt thế pháp trượng. Quỷ lười biếng, chàng vẫn còn chưa tắm xong à? Còn lâu hơn cả nữ nhân bọn ta. Ti Bích đứng đằng xa trên bờ, mái tóc ẩm ướt xanh đậm được phủ tới lưng, mới vừa tắm ra đem lại cho nàng một mị lực phát tán kinh nhân, ẩn hiện dưới tinh quang của sao trời hiển nhiên phiêu giật xuất trần. Tự nhiên trong tâm Long Nhất muốn hét lên với cả trái tim đang bị gặm nát. Long Nhất lấy trong không gian giới chỉ một bộ y phục mặc lên. Mặc lên bộ y phục hoa lệ cẩm y làm Long Nhất tăng thêm vẻ tuấn lãng bất phàm, phong độ phiêu hốt. Ánh mắt Ti Bích nhìn một cách mê ly. Cũng không còn sớm, đến lúc phải đi ngủ. Long Nhất đi đến chỗ Ti Bích rồi ôm lấy vòng eo nàng từ đằng sau, nhẹ nhàng ngửi lấy mùi thơm từ thân thể nàng vĩnh viễn không muốn ly khai. Ngủ, ngủ, không muốn ngủ, ta còn phải nhập định. Ti Bích hơi thở kiều nhu mềm mại, lắp bắp trong khi nói. Hôm nay không muốn, ta chỉ muốn ôm nàng đi ngủ. Long Nhất mau chóng thẻ lưỡi mình ra liếm lấy vành tai Ti Bích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21. Phương Tung phiếu miểu. Khi vành tai mẫn cảm bị Long Nhất tập kích, Ti Bích cảm thấy một dòng điện lưu cường liệt xung kích vào nội thể, toàn thể thân hình run run phất phiêu trên trời dưới đất. Long Nhất rót lời, tình tự đầy hoa sắc vào tai, Ti Bích bắt đầu đứng không vững, thẹn thùng tới mức từ vành tai cho đến cổ nổi lên từng đám hồng, nàng muốn thoát ra, nhưng bị Long Nhất một mực ôm lấy. Chàng có thể ôm ta, nhưng không được động thủ động cước. Ti Bích nói trong hơi thở, thanh âm nhỏ xíu như muốn người ta không nghe thấy. Đương nhiên, ta tuyệt đối bất động, làm sao một chính nhân quân tử lại làm những việc như thế. Long Nhất muốn nhìn thấy sự đồng ý từ Ti Bích liền đưa cả hai tay lên trời thề thốt. Ti Bích liếc nhìn Long Nhất, nếu hắn là người chính nhân quân tử thì thế giới này sẽ không có một kẻ sắc lang thứ hai. Trong hai ngày này đã cho hắn tiện nghi chiêm ngưỡng hết rồi. Trong không gian im lặng, Long Nhất đột nhiên thần thần bí bí nói, Ti Bích bảo bối, trước hết hãy nhắm mắt lại. Chẳng lại giở trò ma quỷ, thần bí nào đó chứ gì. Ti Bích lẩm bẩm trong lúc nhắm mặt lại, đôi lông mày dài con vút như vành loan nguyệt, như muốn nhiếp hồn chúng nhân. Long Nhất nhìn đến say ngốc, hắn thật ra không để ý đến hồng sắc thai đang ẩn hiện trong khi Ti Bích run rẩy. Có thể đây là một triệu chứng tâm lý, đúng như là đang bị thôi miên. Nếu quả hắn chú ý nhìn đến cái thai ký trên khuôn mặt nàng, khó có thể nói chắc được thần sắc trong mắt sẽ không có sự thay đổi dị dạng, khẳng định sẽ bất khả tư nghị bị Ti Bích cảm nhận được. Ê, chàng có bị sao không đấy? Ti Bích nhìn ra Long Nhất không được bình thường, nên mới mở miệng hỏi. Không không, ta đây vẫn bình thường mà. Long Nhất cấp bách lấy lại bình tĩnh đáp. Hắn cảm thấy rất đắc ý mỉm cười, trong không gian giới chỉ xuất ra một chiếc giường rất là xa hoa. Muốn tự tưởng thưởng cho mình thì cần phải có thời gian. Ti Bích đã bắt đầu mở mắt, nhìn thấy có một chiếc giường siêu cấp xa hoa, tất cả làm bằng hồng mộc quý giá mà thành. Cái thành giường còn được điêu khắc hoa văn, vải trải giường được xếp dưới lớp gối chăn mềm mại. Nàng nhìn một cách xuất thần trong vài phút không biết phải mở miệng như thế nào trong lúc này. Ti Bích kinh ngạc, nhìn qua Long Nhất đang đeo không gian giới chỉ, biểu tình rất là đắc ý kỳ quái. Chúng ta đi ngủ thôi. Long Nhất nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ti Bích, cảm thấy nàng ta đã xuất mồ hôi. Ừ, nhưng chàng phải hứa với ta là sẽ không loạn động. Ti Bích cảm thấy hoảng loạn. Thật ra hiện tại tâm tình nàng rất là mâu thuẫn. Nếu như quả Long Nhất bất chấp muốn chiếm lấy thân thể nàng thì nàng khẳng định sẽ không cự tuyệt. Long Nhất lập tức ôm lấy Ti Bích đặt xuống giường, một tay để đầu nàng dựa lên, tay kia nhẹ nhàng ôm quấn lấy vòng eo nàng. Cảm giác người nàng như muốn cứng lên, Long Nhất khéo léo nhẹ nhàng ôm nàng từ đằng sau rồi vỗ về nàng, giảm bớt khẩn trương của nàng. Ti Bích cảm nhận được sự âu yếm, toàn thân từ từ nới lỏng. Khí tức nam nhân từ Long Nhất tỏa ra làm nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng điều chỉnh lại tư thế, làm cho mình thoải mái hơn. Nằm trong lòng hắn cảm giác thật là tốt. Ti Bích cảm nhận được sự vững vàng của Long Nhất mà nghe tim mình như thổn thức. Trong tâm Ti Bích luôn luôn nghĩ Long Nhất sẽ khi dễ mình nếu như để hắn chiếm tiện nghi quá dễ dàng. Sau một thời gian khá lâu, tay Long Nhất vẫn đang an phận trên vòng eo nàng, thật ra là không dám di chuyển. Bất chi bất giác, trong tâm Ti Bích cảm thấy có một chút thất vọng. Kỳ thật Long Nhất không phải là không muốn có hành động, chỉ là hiện tại Ti Bích đang nằm trên ngực hắn khiến hắn khó lòng thực hiện. Nếu như lại mò vào cái chỗ sâu kín thần bí kia, thì hắn không chắc chắn có thể cầm lại cái thú tính đối với Ti Bích. Mặc dù Ti Bích có khả năng không thể cự tuyệt, nhưng Long Nhất trong lúc này có thể nhìn ra được thần sắc nàng chưa có chuẩn bị tiếp nhận. Thật không muốn nàng phải cảm thấy bất an trong lòng. Không biết đã qua bao lâu, Long Nhất lắng nghe tiếng hô hấp của Ti Bích thay đổi và kéo dài, si tưởng có khả năng là nàng đã đi vào giấc mộng đẹp. Ai, chỉ có thể nhìn chứ không sờ được. Thật là tội nghiệp, Long Nhất tự nói với mình. Từ nơi đũng quần của hắn, một vật cương ngạnh vươn lên phá luôn khố quần làm cái hạ thể hắn như muốn đâm vào tiểu phúc của nàng. Không cần biết lý do hay chuyện tốt lành gì thì đã cắn tới giữa hai chân nàng, nơi nhu nhuyễn của nữ nhi. Một cảm giác tiêu hồn đầy khoái cảm làm Long Nhất cảm thấy kích động. Với một khoảng cách giữa y phục bên dưới hai bên đang lục đục quằn quại, Long Nhất bắt đầu cảm thấy hô hấp của người ngọc dần cấp bách. Thân thể bắt đầu nóng lên, Long Nhất đã biết là nàng đã sớm thức giấc. Thở một hơi cảm thán rồi cố nhẫn nhịn dục hỏa trong hạ thể đang tỏa nhiệt tại kiên định ép lên nơi nhu nhuyễn không cho nó loạn động. Trong cơn mơ mơ hồ hồ, Long Nhất bắt đầu thiếp đi. Hắn có một giấc mộng. Giấc mộng về bầu trời đột nhiên đổ mưa, những hạt mưa làm đất đai ẩm ướt, rơi rớt vào miệng. Không biết vì sao cảm giác được hơi mặn trong ấy, làm cho Long Nhất cảm thấy nhói đau trong tâm cảm giác như muốn đứt hơi. Trong cơn đau đớn khó thở thì hắn bỗng choàng tỉnh lại. Long Nhất sau cơn giật mình, từ miệng lộ ra một nụ cười đầy đau khổ, cuối cùng nàng cũng bỏ đi. Long Nhất cảm thấy khuôn mặt và vùng ngực đã thấm ướt, thấm vào đầu ngón tay sau đó cho vào miệng, thì ra là nước mắt. Nếu như đau khổ, tại sao phải bỏ ta ra đi? Long Nhất cảm thán thở ra một hơi, trong không khí vẫn còn tồn đọng dư hương như gió như mây nhẹ nhàng thoáng qua. Hiện tại mặt trời đã soi sáng trên không, nhưng Long Nhất không cảm giác được. Hắn vô ý thức lật cái mền để bước xuống giường, đột nhiên phát hiện gần cái gối có một phong ma thư tín. Đích thị là dùng tinh thần lực đặc thù của chủng ma pháp vô thượng lưu lại. Ma pháp sử dụng cách này thật là thuận tiện, nhưng khó có ai làm được. Mở ra thư tín, một ánh chớp phát ra xuất hiện hàng hàng lục sắc ma pháp văn tự. Chữ viết không nhiều. Chỉ có vài dòng ký tự. Phía trên viết: Long Nhất, khi chàng thức giấc thì thiếp đã đi rồi. Nếu chàng tỉnh lại thì thiếp không biết phải đối đáp ra sao. Bất đắc dĩ lắm thiếp mới phải phóng an thần thuật vì sợ làm chàng thức giấc. Chàng biết không, có lẽ thiếp đã yêu chàng. Nếu chàng là một người bình thường thì thiếp đã khả dĩ yên tâm ở lại bên chàng. Nhưng chàng không phải, cho nên thiếp không thể. Long Nhất sau khi đọc xong thì không thể cầm chế như trong cơn lạc lõng. Tại sao mình phải là người thường thì nàng mới ở bên cạnh mình? Không phải người con gái lúc nào cũng hy vọng có một nam nhân cường hãn bất phàm hay sao? Tại sao Ti Bích lại trái ngược với những gì họ nói? Long Nhất chán nản nhìn lên trời cao. Chàng không thuộc về Tây tộc, nên chàng không biết người Mạc Tây tộc cũng có một tập tục. Một khi đã có chồng thì nữ nhân Mạc Tây tộc suốt đời chung sống và không cho phép người kia có nữ nhân thứ hai. Nếu chàng là người bình thường, thì thiếp sẽ cùng chàng chung sống, sẽ có thể quản đắc chàng. Nhưng thiếp biết chàng không phải vậy. Thiếp biết chàng sau này sẽ có một ngày đứng lên đỉnh cao của trời đất. Làm sao thiếp có thể trở thành một gánh nặng cho chàng? Thiếp không nghĩ chàng sẽ cười thiếp, không nghĩ chàng sẽ xem thường nhân nghĩ gì. Chàng nên có một nữ nhân xuất chúng đi bên cạnh chàng, cùng công phá thiên hạ. Thiếp đi, chàng phải bảo trọng, Ti Bích. Nhìn tín thư của Ti Bích mà lòng Long Nhất không biết phải khóc hay cười. Không phải hắn đã biết trước Ti Bích sẽ bỏ đi hay sao? Nhất phu nhất thê thì có vẻ làm khó cho hắn, nhưng sau này Long Nhất sẽ có cách giải quyết chuyện phiền muộn này. Còn cái thai ký trên mặt Ti Bích, Long Nhất hiện tại căn bản không muốn tìm hiểu. Nhưng nhìn ngữ khí của Ti Bích, nàng kỳ thật rất quan tâm hoặc không cảm thấy tự ti chút nào. Nha đầu ngốc, ta nhất định phải tìm cho được nàng, và vô luận như thế nào cũng phải tìm cách trừ đi cái thai ký trên mặt nàng. Nàng có tin thời gian sẽ dẫn ta tới nàng? Long Nhất nói một cách quyết tâm. Hắn không nghĩ nguyên lai tâm sự của Ti Bích không phải là chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, tật phong thuật. Long Nhất từ tốn thu lấy tín thư ma pháp của Ti Bích, sau đó ngồi xuống giường rồi trầm tư suy nghĩ. Hắn đến với thế giới này chưa lâu lắm, thật ra đã cảm nhận được rất là nhiều sự tình. Hắn cần phải định tâm thanh lý hết tất cả sự việc, rồi xác định phương hướng riêng cho mình. Khi mặt trời đằng đông bắt đầu phát ra những tia sáng, tia dương quang đầu tiên chiếu rọi lên người Long Nhất. Hắn quát sơ một tiếng rồi đứng thẳng dậy, vành lưng như núi chọc trời, nhãn thần sung mãn kiên định. Muốn sống phải có thực lực cường mãnh, cũng giống như ở tiền thế, hắn cũng đã lĩnh hội được điều này. Theo quy luật của tự nhiên, nếu như muốn trở thành một thực lực tối cường đại, hắn phải đứng trên kim tự tháp nhìn xuống chúng sinh. Hiện tại thực lực không thể so sánh với chính bản thân khi xưa. Long Nhất đối mặt với ánh mặt trời, toàn cơ thể bị bao phủ bởi ánh quang mang huyền mị, phát ra hai tiếng cười khanh khách, trong tâm cảm thấy hào tình vạn trạng.